anh phải phân tích lại toàn bộ vụ án đã khiến anh mất mặt này. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Trần Tiến cười vui vẻ. Thấy chưa, anh đã bảo việc em làm chỉ là trò trẻ con mà. Vụ đầu tiên, anh đã lấy được First Blood, giọt máu đầu tiên, rất suôn sẻ, đồng thời là một lần double kill, giết hai mạng, lại còn hóa vàng cho nhà em 3 triệu tệ. Nhà họ Giang đã bị hủy hoại hoàn toàn. Có điều, em yên tâm, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Anh ta nhếch mép cười, nói thêm một câu, càng phải cảm ơn cậu. Không có cậu, mỗi bước đi sẽ đều vô cùng khó khăn. Người bạn thiên tài mà tôi rất coi trọng ạ, Cách Trương.